đoàn văn đam mỹ, các thể loại siêu dễ thương. Chương 8, ba chiếc xịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay có một cặp tình nhân rất hạnh phúc, đùng một cái trên trời xuất hiện tiên nữ dãi hoa, nhầm, đó là tiên nam hạ phàm. Tiên nam nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt cặp tình nhân nọ, nhìn một lượt rồi dừng ở chàng trai mỉm cười hiền từ đi tới, hỏi, này chàng trai, con làm rớt xịp vàng hay xịp bạc? Nếu là người thường gặp câu hỏi ngớ ngẩn như vậy khẳng định sẽ tặng đối phương một kỷ niệm trên mặt. Thế nhưng chàng trai vừa nghe hỏi xong liền chụp túi quần sờ trái sờ phải, còn giật mình nói. Ôi mẹ ơi, mất xịp rồi. Tiên nam cười ôn hòa, lặng lẽ thu hết biểu cảm đặc sắc vừa rồi của chàng trai cao giáo đẹp trai kia vào mắt. Chính vì con làm mất nên ta mới đến tận đây mang trả con đấy, nào hãy nói cho ta biết con đang muốn nhận lại xịp vàng hay xịp bạc. Là vàng hay bạc, chàng trai trung thực liền lắc đầu thưa không. Cô bạn gái lập tức lườm chàng trai một cách sắc lẹm kèm một cái nhéo điếng người. Cô hăng hái chỉ vào cái xịp vàng giả vờ ngạc nhiên nhận vật. Ơ kìa, chẳng phải là của bạn trai con sao? Tiên ơi, chính là nó đấy. Tiên nam đương nhiên nhìn thấu sự giả dối trong lời cô ả, nhưng không vạch trần mà chỉ cười không nói, đoạn lại nhìn sang chàng trai y tươi cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Con quả thật là một chàng trai trung thực. Dứt lời liền biến ra một cái quần xịp có viền ren màu đen trông vô kỳ sexy trao lại cho chàng trai. Chàng trai nọ nhận ra đúng đồ vật của mình, mặt đỏ lan đến tai cắm mặt không dám nhìn thẳng, nhét thật nhanh quần vào túi áo xóa dấu vết. Hành động vụng về kia sao có thể qua mặt được vị tiên nam mấy ngàn năm tuổi như y, chẳng qua là y thích thú vì hành động đáng yêu của anh mà không làm khó dễ thôi. Lại nói y càng nhìn lòng lại càng muốn bắt con thỏ khả ái kia về nhà ngay mà mần thịt cho nóng. Nhưng có câu, dục tốc bất đạt thôi thì chậm mà chắc vậy, tối qua cưng chạy mất làm ta tìm cưng suốt, thôi về nhà nào. Tiên nam nhẹ nhàng dùng chất giọng làm mê đắm bao con ruồi sẩy chân hù mật trầm trầm như thước phim Ấn Độ. Cô dâu 8 tuổi, giang rộng vòng tay hướng tới anh chàng trung thực câu dẫn. Chàng trai ban đầu đấu tranh giữa cái ác và cái tốt trong đầu mình khá dữ dội, cuối cùng thuận theo con tim cười e thẹn từ từ bước tới nép vào lòng tiên nam, gật đầu nhẹ đáp. Vâng, tự nhiên bị mất bạn trai cao to đẹp trai cô bạn gái trẻ. Chấm, thế là từ đó về sau tiên nam và chàng trai viên mãn hạnh phúc. Happy Ending, 28, 2021 cách chương.